Chương 2561, Dạ Lưu Vân tới. Một, nhìn thấy những người của đội chấp pháp xông lên, vẻ mặt Dương Diệp dần dần lạnh xuống. Ban đầu, hắn còn không mấy tin vào lời Tiểu Lam nói, bởi vì hắn cảm thấy người của đội chấp pháp không có khả năng vô pháp vô thiên như thế. Dù sao đội chấp pháp là đại biểu cho Kiếm Minh, bọn họ là người quản lý trật tự của Mạc Nhật Thành, nếu như những người quản lý trật tự không tuân theo quy định, lấy công mưu việc tư, vậy chẳng khác nào bôi nhọ Kiếm Minh sao? Nhưng sự thật là những người này vô pháp vô thiên như thế. Nếu như hắn không phải là minh chủ Kiếm Minh, hắn sẽ cảm thấy Kiếm Minh bây giờ là đang thế lớn dối người. Vừa bắt đầu, những người này không hỏi nguyên nhân đã trực tiếp ra tay với hắn, hơn nữa thêm còn cho hắn một tội danh khiêu khích Kiếm Minh. Không cần phải nói, những người này chắc chắn đã từng làm như thế, nhìn thấy người khiến mình khó chịu, hoặc là không nghe lời, vậy lại nói một câu, người đang khiêu khích với Kiếm Minh. Sau đó có thể công khai giết chết đối phương. Con sâu làm đầu nồi canh, những người này chính là con sâu làm đầu nồi canh. Dương Diệp hít sâu một hơi và bước về phía trước một bước, sau đó vung tay phải lên. Nam tử trung niên đi đầu đã trực tiếp bay đến ngoài nghìn trượng, cuối cùng nặng nề đập vào trên vách tường, bức tường ầm ầm sụp xuống, trực tiếp chôn vùi hắn. Mà lúc này, tay phải của Dương Diệp lại nhanh chóng vung lên. Bịch bịch bịch. Ở đó có rất nhiều bóng người không ngừng bay ra ngoài, không đến vài hơi thở, tất cả người của đội chấp pháp đều bay ra ngoài, tất cả mọi người ở đó đều đờ người ra. Những đội chấp pháp này đều là đế giả đấy. Nhưng lại bị tiêu diệt hoàn toàn như vậy, mà mọi người ở đây không phát hiện ra được Dương Diệp đã ra tay thế nào, lần này đội chấp pháp đã phải tắm sắt cứng rồi. Ở đó, có người trầm giọng nói. Thì tính sao, đừng quên nơi này chính là Mạc Nhật Thành. Là địa bàn của Kiếm Minh, trong đại lục hiện nay có ai dám chống lại Kiếm Minh chứ? Một người khác nói. Hỏi nói người đều là khẽ gật đầu đồng ý, ở đại lục Minh Ngục bây giờ, Kiếm Minh hoàn toàn xứng đáng bá chủ siêu cấp, chống lại Kiếm Minh thì chỉ có một con đường chết. Lúc này, Lâm Mặc chui ra khỏi đống đổ nát và nhìn Dương Diệp với vẻ mặt rất khó coi. Hắn không ngờ được mình thậm chí không đỡ nổi một chiêu của người trước mắt này, cho dù trong lòng rất tức giận, nhưng hắn còn chưa mất lý trí. Chỉ một chiêu đã khiến hắn biết rất rõ, mình tuyệt không phải là đối thủ của người trước mắt này, bởi vậy, lập tức hắn trực tiếp lấy ra một truyền âm phù và bóp nát. Gọi người. Đội chấp pháp gọi người. Không biết là ai tới, sẽ không là kiếm nhận tổ ba của Kiếm Minh chứ, nghe nói trong đó đều là thiên tài kiếm tu do minh chủ Kiếm Minh Dương Diệp tự mình chọn lựa, mỗi người đều có thể chiến đấu vượt cấp, hơn nữa trang bị đều là đế cấp, nếu như bọn họ tới, không thể nào. Tổ kiếm nhận này là một lực lượng mạnh nhất của Kiếm Minh, sao có thể để ý tới chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi này chứ? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ngươi nhìn người này đi, đế giả ở trước mặt hắn căn bản không có sức đánh trả, người bình thường của Kiếm Minh tới sợ rằng thật sự không giải quyết được hắn, chắc hẳn phải lại tổ kiếm nhận, hoặc những cường giả cấp lão quái vật của Kiếm Minh đi ra mới có thể giải quyết hắn. Đừng nói nhảm nữa, cứ xem đi, cường giả của Kiếm Minh sẽ tới ngay thôi. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này Tiểu Bạch trên vai hắn đột nhiên cọ cọ vào gò má hắn và chỉ móng nhỏ vào cửa hàng phía xa. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Bạch. Lúc này, Tiểu Bạch đã ăn hết trái cây kia, hắn mỉm cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Lam đang đứng ở ngoài cửa hàng. Lúc này, hai mắt của tiểu cô nương này mở to, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Rõ ràng, nàng kinh ngạc trước thực lực của Dương Diệp. Dương Diệp cười nói, Tiểu Lam cô nương, có còn trái cây này nữa không? Tiểu Lam ngẩn ra, sau đó vội vàng gật đầu, nói, có. Tiểu Lam vừa dứt lời, Tiểu Bạch trên vai Dương Diệp bỗng chốc bay đến trước mặt nàng, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, Tiểu Bạch đang cầm một vốc tử tinh thạch đưa tới trước mặt nàng. Tiểu Lam nuốt nước bọt, theo bản năng nhận lấy những tử tinh thạch. Tiểu Bạch thấy vậy thì lập tức mỉm cười rạng rỡ. Nàng đếm tử tinh thạch trong tay. Ở đây có khoảng 100 viên, nói cách khác có thể đổi 10 quả. Nàng liếc nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức nhếch miệng cười, sau đó dùng móng nhỏ vẽ hình quả đó. Nhìn thấy bộ dáng Tiểu Bạch đáng yêu như vậy, Tiểu Lam lập tức mỉm cười và nói, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người đi vào trong cửa hàng. Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn Dương Diệp, thấy Dương Diệp gật đầu, nàng lập tức đi theo Tiểu Lam. Ngươi dám bắt nạt Kiếm Minh ta, không quan tâm ngươi là ai, hôm nay ngươi đều không ra khỏi Mạc Nhật Thành này được. Lúc này, Lâm Mặc phía xa bỗng nhiên gằn giọng nói. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Lâm Mặc, nói, Kiếm Minh thì giỏi lắm sao? Nghe vậy, mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, Kiếm Minh giỏi lắm sao? Câu nói này hỏi thật không có trình độ, bây giờ Kiếm Minh không đơn thuần là giỏi, mà là rất giỏi. Không nói ẩn vực, tất cả đại lục minh ngục, có ai dám khiêu khích Kiếm Minh? Cho dù là ẩn vực, bây giờ cũng không dám khiêu khích Kiếm Minh. Không phát hiện ra trước đây có hai hư giả từ ẩn vực đi ra lập tức bị minh chủ Kiếm Minh Dương Diệp chém giết sao? Đúng là buồn cười, khóe miệng Lâm Mặc cong lên đầy châm chọc, không ngờ được đại lục minh ngục này vẫn còn có người xem thường Kiếm Minh ta như vậy. Ngươi biết người sau lưng chúng ta là ai không? Là Dương Diệp, ngươi biết Dương Diệp không? Ngươi đừng nói với ta, ngươi chưa từng nghe qua về Dương Diệp đấy. Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, ta ngược lại đã từng nghe nói rồi, nhưng hắn rất nổi bật sao? Xôn xao. Mọi người ở đó đều bàn tán xôn xao, tất cả nhìn về phía Dương Diệp giống như đang nhìn một quái vật. Dương Diệp nổi bật sao? Dĩ nhiên là nổi bật rồi. Thiên tài đứng đầu đại lục hiện nay, kiếm tu đứng đầu đại lục hiện nay, cũng là chủ nhân của thế lực đứng đầu đại lục hiện nay, còn là người duy nhất ở cảnh giới bán đế dám một mình chém giết người hư giả. Như vậy còn không nổi bật, vậy phải như thế nào mới tính là nổi bật chứ? Chẳng lẽ người này từ trong hang đá đi ra sao? Có người nhìn Dương Diệp, thầm nói, thật ra, Dương Diệp nói câu nói kia cũng không phải đang cố tình thể hiện. Hắn biết rõ mình có bao nhiêu phân lượng. Thế giới này có rất nhiều cường giả, con người phải có tự tin, nhưng cũng phải đặt mình thấp một chút, bởi vì chỉ có như vậy mới không tự mãn. Phía xa, Lâm Mặc ở nghe thấy Dương Diệp nói vậy thì lập tức phá lên cười ha ha, dường như nghe được chuyện gì rất buồn cười vậy. Hắn cười rất lâu xong mới nhìn Dương Diệp, nói, đúng là buồn cười, quá nực cười, không thể không nói, ngươi là kẻ vô tri nhất mà ta từng gặp. Dương Diệp lắc đầu không nói linh tinh với đối phương nữa. Hắn liếc nhìn xung quanh, nói, sao chỗ dựa vững chắc của các ngươi còn chưa tới vậy, ha ha, chương 2562, Dạ Lưu Vân tới. 2. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía xa truyền đến, không ngờ có người cũng dám coi thường Kiếm Minh chúng ta, thật khiến cho ta thấy tò mò. Vừa dứt lời, một nam tử trung niên mặc ngân giáp trên người dẫn theo một đám huyền giả mặc giáp màu đen xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Là Mạc Nhiễm Hùng đội phó đội hộ vệ, ở đó. Có người nói với vẻ nghiêm trọng. Mạc đại ca. Lúc này, Lâm Mặc vội vàng đi tới đón, sau đó liếc nhìn Dương Diệp bên cạnh và nói, người này không chỉ đánh bị thương tôn tử của Từ lão, còn đánh cho một vài huynh đệ của chúng ta bị thương. Hắn dừng lại một lát, lại nói, thực lực của người này rất mạnh. Mạc Nhiễm Hùng liếc nhìn Từ Vân Thiên không biết sống hay chết dưới chân của Dương Diệp, khi thấy tình cảnh bi thảm của Từ Vân Thiên, vẻ mặt hắn trầm xuống, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đúng là rất can đảm, dám ở Mạc Nhật Thành ta khiêu khích Kiếm Minh ta. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Mạc Nhiễm Hùng, sau đó hắn đá Từ Vân Thiên dưới chân, nói, người này ở trong thành làm sằng làm bậy, một mình thu cái gì gọi là phí an toàn, các ngươi có biết không? Mạc Nhiễm Hùng khẽ gật đầu, nói, quả thật có biết. Các ngươi biết, vậy các ngươi không quan tâm à? Dương Diệp hỏi. Mạc Nhiễm Hùng liếc nhìn Dương Diệp, khẽ cười nói, hóa ra là một kẻ xen vào việc của người khác. Các hạ, thực lực ngươi không tệ, nhưng muốn xen vào chuyện vớ vẩn của Kiếm Minh chúng ta thì dường như còn không đủ. Ta cũng không muốn nhiều lời với ngươi, ngươi thả Từ tiểu huynh ra, ta sẽ cho hai người các ngươi chết nhanh một chút, nếu không ta sẽ cho các ngươi muốn chết cũng khó. Dương Diệp lắc đầu, trong phút chốc, hắn lập tức biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt Mạc Nhiễm Hùng. Mạc Nhiễm Hùng biến sắc và đang muốn lùi lại, nhưng đã muộn rồi. Bởi vì Dương Diệp đã nắm lấy cổ họng của hắn, tất cả mọi người ở đó đều vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là đám người Lâm Mặc. Bọn họ không ngờ được, ngay cả Mạc Nhiễm Hùng cũng không địch nổi một chiêu của Dương Diệp. Dương Diệp không để ý tới mọi người xung quanh, hắn nhìn đôi mắt đang trợn tròn của Mạc Nhiễm Hùng nói, ta chỉ hỏi một lần, cuối cùng là ai làm chỗ dựa cho các ngươi phách lối ở Mạc Nhật Thành như vậy? Ngươi rốt cuộc, là, ai? Mạc Nhiễm Hùng nhìn Dương Diệp. Khàn giọng nói. Lúc này, Dương Diệp chợt nắm lấy cổ họng của Mạc Nhiễm Hùng và đập xuống đất. Bành! Mặt đất trực tiếp rạn nứt, đầu của Mạc Nhiễm Hùng cắm vào trong mặt đất, cơ thể co giật một hồi. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Lâm Mặc, nói, tiếp tục gọi chỗ dựa vững chắc của các ngươi tới đây, ngươi. Lúc này, Lâm Mặc là thật sự có chút sợ hãi. Gọi nhanh! Dương Diệp đột nhiên quát lớn làm Lâm Mặc bị dọa tới run rẩy. Sau đó hắn vội vàng lấy ra truyền âm phù. Lần này, người tới rất nhanh, đó một lão già mặc trường bào màu đen xuất hiện. Từ lão. Lâm Mặc vội vàng đi tới trước mặt lão già này, cung kính thi lễ với hắn, chúng ta không có năng lực, không thể cứu được Từ huynh. Lão già áo bào đen khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp, hắn chợt nhíu mày nói, có phải chúng từng gặp mặt không? Dương Diệp không trả lời lão già này, hắn chỉ vào Từ Vân Thiên trước mặt, nói, chính là ngươi dung túng cho cháu trai ngươi làm sằng làm bậy ở trong thành sao, chỉ thu một ít phí an toàn thôi, không tính là làm sằng làm bậy. Lão già áo bào đen nói, không giao thi sao? Dương Diệp hỏi, lão già áo bào đen nhíu mày và đang muốn nói, lúc này Dương Diệp nói, không giao thì tiêu diệt cả nhà người ta, phải không? Lão già áo bào đen nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, ngươi quản quá nhiều rồi, tới đây, bây giờ ngươi phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Nói xong, hắn đang muốn ra tay, mà lúc này đột nhiên có một giọng nói vang lên ở trong không trung, dạ quân sư tới, dạ quân sư cũng bị kinh động, người này xong đời rồi. Từ giây phút hắn đầu từ khiêu khích kiếm minh, hắn đã xong đời rồi. Nhưng Từ Vân Thiên thu phí an toàn, ngu ngốc, dạ quân sư người ta sẽ tin tưởng người này hay tin tưởng người của kiếm minh chứ? Lão già áo bào đen hơi ngẩn người ra, sau đó khóe miệng lập tức cong lên lộ vẻ châm chọc, không phải ngươi có năng lực rất lớn sao? Đợi lát nữa lại xem ngươi có năng lực lớn tới mức nào. Chương 2563, ta không phục, ta muốn gặp kiếm chủ. Một, Dương Diệp không để ý tới lão già áo bào đen mà quay đầu lại nhìn về phía xa. Rất nhanh, đám người phía xa tách ra. Một nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nữ tử mặc váy dài màu xanh kéo trên mặt đất, mái tóc để xõa, thần sắc bình tĩnh, trên người lộ ra một khí chất thản nhiên. Sau lưng nữ tử này còn có 15 tên thị vệ mặc ngân giáp trên người. Nữ tử này tất nhiên chính là Dạ Lưu Vân. Nhìn thấy Dạ Lưu Vân, tất cả mọi người ở đó vội vàng cung kính thi lễ. Cho dù minh chủ kiếm minh là Dương Diệp, nhưng Dương Diệp đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất ít người nhìn thấy hắn. Nhưng Dạ Lưu Vân lại khác, nàng ở trong thành quản lý tất cả mọi chuyện, mỗi lời nói mỗi hành động của nàng đều liên quan tới tương lai của vô số người. Có thể nói, ở trong thành uy vọng của Dạ Lưu Vân chỉ kém hơn Dương Diệp, nhưng rất gần với Dương Diệp. Lão nhân mặc áo bào màu đen này vội vàng đi tới trước mặt Dạ Lưu Vân và thi lễ, vẻ mặt rất cung kính muốn nói, nhưng Dạ Lưu Vân đã trực tiếp vòng qua hắn và đi về phía bên cạnh Dương Diệp. Lão nhân mặc áo bào màu đen này nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì lập tức sửng sốt. Ở trong ánh mắt mọi người, Dạ Lưu Vân đi tới trước mặt Dương Diệp và đang muốn hành lễ, Dương Diệp đã khoát tay áo, nói, giữa ta và nàng thật sự không cần thiết làm những chuyện này. Dạ Lưu Vân mỉm cười, sau đó nói, ngươi trở về lúc nào vậy? Dương Diệp nói, ta vừa về, vốn định trực tiếp đi tìm ngươi, nhưng Tiểu Bạch ham chơi liền theo nàng chơi một chút. Mới nói đến Tiểu Bạch đã từ trong cửa hàng chạy tới trước mặt nàng, ôm 10 trái cây đưa tới trước mặt Dương Diệp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Dương Diệp khẽ cười, sau đó cất những trái cây này vào trong nhẫn chứa vật, tiếp theo lấy ra một sợi dây đeo nhẫn chứa đồ vào trên cổ của nàng, nói, sau này muốn ăn thì tự mình lấy. Tiểu Bạch vội vàng khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một trái cây và gặm. Nàng thích ăn ngọt à? Dạ Lưu Vân hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn hai người trước mặt Dương Diệp, rồi quay đầu lại liếc nhìn xung quanh, nói, chuyện gì xảy ra vậy? Cái này thì phải hỏi bọn họ. Dương Diệp nhìn đám người Lâm Mặc phía xa, lúc này, tất cả mọi người ở đó đã hóa đá, trong đầu mọi người đều trống rỗng. Có quen biết? Dạ quân sư của kiếm minh quen biết người trước mắt này. Sắc mặt đám người lão già mặc áo bào màu đen đã trắng bệch. Dạ Lưu Vân liếc nhìn lão già áo bào đen cùng Lâm Mặc, nàng không hỏi hai người, mà xoay người nhìn về phía Tiểu Lam, nói, có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không? Tiểu Lam liếc nhìn lão già áo bào đen cùng đám người Lâm Mặc phía xa và có chút do dự. Lúc này, Dạ Lưu Vân cười nói, không sao, có ta ở đây thì không có người nào có thể động tới nàng cả. Thấy Dạ Lưu Vân bảo đảm vậy, Tiểu Lam lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu nói ra mọi chuyện xảy ra. Nàng càng nói càng hưng phấn, cuối cùng nói ra một vài chuyện tồi tệ của đội hộ vệ. Ngươi ní bậy, lúc này, lão già mặc áo bào màu đen này phía xa bỗng nhiên phẫn nộ quát, đội hộ vệ chúng ta. Đúng lúc này, Dạ Lưu Vân quay đầu liếc nhìn lão già áo bào đen. Hắn lập tức biến sắc, vội vàng im miệng, bởi vì khí tức của mười mấy người bên cạnh Dạ Lưu Vân đã phong tỏa hắn. Hắn biết, nếu hắn còn nói nữa, những người này sẽ không phải phong tỏa hắn, mà là sẽ ra tay. Dạ Lưu Vân quay đầu nhìn về phía Tiểu Lam, nói tiếp. Tiểu Lam liếc nhìn Dạ Lưu Vân và hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nói. Theo những lời Tiểu Lam kể ra, vẻ mặt đám người lão già áo bào đen rất khó coi. Rất lâu sau, Tiểu Lam hít sâu một hơi, sau đó nói, chính là vậy đấy. Dạ Lưu Vân im lặng rất lâu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, không ngờ được phía dưới lại tệ hại như vậy. Đây là sơ sót của ta. Dương Diệp lắc đầu, nói, ngươi cả ngày bận rộn như vậy, sao có thể có thời gian quản lý những chuyện nhỏ nhặt này. Ngày hôm nay nếu không phải ta tâm huyết dâng trào đi cùng Tiểu Bạch dạo phố, cũng không thể nào thấy được cảnh tượng như vậy. Cho dù chuyện này khiến hắn tức giận, nhưng sẽ không trách Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân đã phải quản quá nhiều chuyện rồi. Nếu phải quản cả những chuyện nhỏ này, chắc hẳn nàng phải mệt chết mất. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía đám người lão già áo bào đen, nói, từ giờ trở đi, các ngươi không phải là người của đội hộ vệ nữa, đồng thời lập tức rời khỏi Mạc Nhật Thành, cả đời không được bước vào Mạc Nhật Thành một bước. Nếu dám bước vào, đầu của các ngươi sẽ xuất hiện ở ngoài cửa thành của Mạc Nhật Thành. Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, nói, như vậy được không? Dương Diệp nói, nàng tự quyết định là được. Chương 2564, ta không phục, ta muốn gặp kiếm chủ. 2. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu. Lúc này, lão già áo bào đen bỗng nhiên nói, dạ quân sự, ta không phục. Dạ Lưu Vân quay đầu lại nhìn về phía lão già mặc áo bào màu đen này. Hắn trầm giọng nói, dạ quân sự, ngươi sao có thể nghe lời nói một phía của tiểu nữ hài này mà đuổi huynh đệ chúng ta ra khỏi kiếm minh chứ? Ngươi làm như thế, sẽ khiến cho đám huynh đệ chúng ta thất vọng đấy. Dạ Lưu Vân nói, chẳng lẽ nàng đang nói xấu các ngươi sao? Lão già áo bào đen trầm giọng nói, dĩ nhiên là nói xấu rồi, đội hộ vệ chúng ta luôn luôn tuân theo quy tắc trong thành, cho dù có vài người làm trái với quy định, tự ý thu phí an toàn gì đó, nhưng không đến mức bị trục xuất kiếm minh chứ, hơn nữa, còn đuổi tất cả đám người chúng ta ra khỏi kiếm minh. Dạ Lưu Vân nhìn lướt qua đám người lão già áo bào đen, nói, từ trưởng lão, tôn tử của ngươi ở trong thành làm săn làm bậy, đừng nói với ta là ngươi không biết. Ngươi không ngăn cản, trái lại còn nối giáo cho giặc bảo vệ hắn, che giấu tội lỗi của hắn. Từ trưởng lão, ngươi làm vậy là đang lấy quyền mưu việc riêng, hơn nữa, ngươi có biết hành vi của các ngươi đã tạo thành ảnh hưởng rất tồi tệ cho kiếm minh chúng ta không? Thứ lỗi cho ta nói thẳng, hôm nay đáng lẽ nên giết chết các ngươi, giết một người để răn trăm người, nhưng niệm tình các ngươi đã từng có công với kiếm minh, cho nên ta mới thả cho các ngươi một con đường sống, ta không phục. Lão già áo bào đen nói, ta muốn gặp kiếm chủ. Ta muốn kiếm chủ chủ trì công đạo cho ta. Một khi bị đuổi ra khỏi kiếm minh, đuổi ra khỏi Mạc Nhật Thành, vậy tất cả những gì bọn họ có bây giờ đều sẽ biến mất, không chỉ có vậy, ra khỏi Mạc Nhật Thành, sau đó muốn vào cũng chỉ vô vọng. Dương Diệp, Tử Nhi bên cạnh Dương Diệp đã không nhịn được mà phì cười. Dạ Lưu Vân lắc đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, chúng ta đi thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó kéo Tử Nhi tay về phía xa đi đến. Lão già mặc áo bào màu đen này đang muốn nói nữa, lúc này, một thị vệ ngân giáp phía sau Dạ Lưu Vân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão già áo bào đen, nói, từ Cát Tường, bản thân ngươi xem kỹ một xem nam tử bên cạnh Dạ tiểu thư là ai. Ngươi mở to mắt xem kỹ một chút đi. Nói xong, nam tử mặc ngân giáp xoay người đi theo đám người Dạ Lưu Vân, lão già áo bào đen ngẩn người, quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân. Hắn phát hiện ra một điểm. Dạ Lưu Vân nhìn như đi song song với Dương Diệp, nhưng thật ra không phải. Dạ Lưu Vân là đi phía sau Dương Diệp, chỉ có điều khoảng cách rất ngắn, chỉ chưa đến nửa bước, bởi vậy, nếu như không nhìn cẩn thận thì, căn bản không nhìn ra. Đây là người phía dưới tôn kính người phía trên, nghĩ đến đây, vẻ mặt lão già áo bào đen lập tức trắng bệch như tờ giấy, còn liên tục lùi lại mấy bước, nói, hắn là kiếm chủ. Lão già áo bào đen không hạ thấp giọng. Bởi vậy tất cả mọi người ở đó đều nghe được lời hắn nói. Xôn xao. Tất cả mọi người ở đó lập tức sôi trào. Hắn là Dương Diệp, hắn là Dương Diệp, hắn là Dương Diệp. Trời ơi, hắn lại chính là Dương Diệp, không trách được lúc trước ta cảm thấy hắn có chút quen mắt, hóa ra hắn chính là kiếm chủ Dương Diệp. Ta đã nói rồi, người dám đánh Từ Vân Thiên thì sao có thể là người tầm thường được. Phi Phi, Từ Vân Thiên này đã tính là gì chứ? Hắn cũng xứng cho kiếm chủ đánh. Thật ra, ta đã sớm biết hắn là Dương Diệp. Mọi người. Ngoài cửa hàng, Tiểu Lam ngẩn người. Nàng không ngờ được người vừa mua đồ ở trong cửa hàng của nàng là chủ nhân Mạc Nhật Thành Dương Diệp. Đúng lúc này, một nam tử ngân giáp đột nhiên đi tới trước mặt Tiểu Lam ôm quyền và lấy ra một miếng lệnh bài đưa tới, nói, Tiểu Lam cô nương, đây là thân phận lệnh, kiếm chủ nói, nếu như cô nương bằng lòng gia nhập kiếm minh thì hãy thu khiến này. Sau đó cô nương chính là một thành viên của kiếm minh, đúng rồi, dạ tiểu thư cũng nói, nếu như cô nương bằng lòng, sau này có thể đi theo bên cạnh nàng. Nếu như cô nương không muốn cũng không sao, sau này cô nương có thể yên tâm mở cửa hàng, không có người nào dám tới. Ta bằng lòng. Tiểu Lam bỗng chốc đoạt mất lệnh bài, sau đó đặc biệt nghiêm túc nói, ta bằng lòng, mở cửa hàng thì một tháng có thể kiếm được bao nhiêu. Mà một khi gia nhập kiếm minh, chỉ cần cố gắng thì sau đó còn sợ không có tài nguyên tu luyện sao, có thể nói, điều này chính là một kỳ ngộ lớn đối với nàng làm sao có thể bỏ qua được. Nam tử mặc giáp bạc mỉm cười, nói, vậy mời Tiểu Lam cô nương thu dọn một chút rồi đi với kiếm minh ta, được, lập tức xong ngay đây. Tiểu Lam nói xong, vội vàng chạy tới trong cửa hàng. Kiếm điện, Dương Diệp ngồi ở chủ vị, phía dưới là một ít thành viên quan trọng của kiếm minh, còn có người ba tông ba thành ẩn vực cũng ở đây. Vào giây phút nhìn thấy Dương Diệp, người kiếm minh đều thở phào nhẹ nhõm, Dương Diệp chính là định hải thần châm của kiếm minh, chỉ cần Dương Diệp ở đây. Tất cả mọi người cũng thấy yên tâm hơn, Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người và đang muốn nói, đột nhiên hắn biến sắc, cơ thể thoáng di chuyển trực tiếp lướt ra ngoài kiếm điện tới không trung, ở chân trời phía xa có một quả cầu lửa giống như một sao rơi về phía Mạc Nhật Thành. Chương 2565, trùng kích đế giả. Một, trên không trung, hai mắt Dương Diệp híp lại. Trong phút chốc, tay phải hắn duỗi ra, sau đó nắm chặt thành quyền và rung mạnh một cái. Âm, quyền ra. Ngọn lửa kia trực tiếp ầm ầm vỡ nát, tiếp theo, một chữ chiến cực lớn bằng lửa xuất hiện ở trên không trung Mạc Nhật Thành. Tuyên chiến. Yêu tộc tuyên chiến với kiếm minh, tay phải của Dương Diệp để ở sau lưng chậm rãi nắm chặt, hắn im lặng rất lâu rồi mới xoay người lập tức biến mất. Trong kiếm điện. Lúc này bầu không khí trong điện nghiêm trọng hơn trước rất nhiều, yêu tộc, hai chữ này đã không còn xa lạ với những người ở đây. Đặc biệt ba tông ba thành an vực. Lúc này vẻ mặt người ba tông ba thành đều có chút khó coi, bọn họ đã bị yêu tộc truy sát phải bỏ chạy đến đại lục Minh Ngục. Bọn họ hiểu rõ thực lực của yêu tộc còn hơn người của kiếm minh, Dương Diệp nhìn lướt qua người ba tông ba thành phía dưới, nói, các vị có ý kiến gì? Lâm Thiên trầm giọng nói, dĩ nhiên là nắm tay đối đầu yêu tộc. Những người còn lại cũng vội vàng gật đầu, biểu thị tán thành, bây giờ nhân tộc chỉ còn lại ít cường giả bọn họ. Nếu như bọn họ còn không đoàn kết, nhân tộc này thật sự sẽ bị diệt tộc. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nói một chút về thực lực của chúng ta bây giờ đi. Dạ Lưu Vân hơi trầm ngâm, sau đó nói, cộng thêm người của ba tông ba thành ẩn vực, chúng ta tổng cộng có 12 cường giả cảnh giới hư giả, 3.321 đế giả cảnh, còn lại bán đế cùng thánh giả thì nhiều vô số kể. Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người ở đó, nói, ta tới nói với các ngươi biết về thực lực của yêu tộc, trải qua một trận đánh ở ẩn vực, ba tông ba thành đã tổn thất cực lớn. Bởi vậy, bây giờ nhân tộc chúng ta bất kể là hư giả hay là đế giả, ở trước mặt yêu tộc đều không có bất kỳ ưu thế nào. Ngoài việc đó ra, ở trong yêu tộc, thực lực của yêu hậu vẫn có tiểu cô nương kia vượt xa tất cả hư giả. Có thể nói, trừ ta ra, kiếm minh chúng ta không có bất kỳ người nào có thể với chống lại. Mà cho dù là ta cũng không có cách nào đồng thời đối chiến với hai người các nàng. Về phần đế giả còn lại thì càng không cần phải nói, đế giả của chúng ta có chênh lệch rất lớn so với đế giả của yêu tộc, một khi trực tiếp chống lại thì đế giả của chúng ta sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Nói đến đây, Dương Diệp đứng dậy im lặng một lát, sau đó nói, bây giờ tình cảnh kiếm minh rất tệ. Tất cả mọi người ở đó im lặng, bầu không khí càng thêm nặng nề, Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người, cười nói. Không cần khẩn trương như vậy. Chỉ phải tất cả đám người chúng ta đoàn kết nhất trí, yêu tộc cũng không đáng sợ như vậy. Sự thật chính là như vậy, bất kể là ở tinh vực nào, nhân tộc đoàn kết sẽ trở nên đặc biệt đáng sợ. Nhưng ở trong tất cả chủng tộc, nhân tộc lại thường không đoàn kết nhất, nhân tộc thích nội đấu dường như đã trở thành thiên tính, không quan tâm thế giới nào cũng vậy. Lúc này, Lâm Thiên nói, Dương Tiểu Huynh, ngươi yên tâm, chúng ta không phải là nhiếp gia. Lần này không chỉ liên quan đến bản thân chúng ta, còn liên quan đến tất cả nhân tộc, những thế gia này cùng tông môn chúng ta sẽ không ở sau lưng dở mánh khóe gì. Từ giờ trở đi, ba tông ba thành chúng ta, bao gồm những lão già chúng ta đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, ngươi bảo chúng ta làm thế nào, chúng ta sẽ làm như vậy, tuyệt đối không có chút do dự nào. Đám người bên cạnh Lâm Thiên cũng vội vàng gật đầu, biểu thị tán thành. Dương Diệp liếc nhìn đám người Lâm Thiên. Thật ra trước gió hắn có chút lo lắng, sợ những thế gia cùng tông môn này vẫn còn tâm tư khác, chỉ có điều bây giờ xem ra, những người này rõ ràng đều đã biết rất rõ tình cảnh hiện tại của mình, biết nếu như còn lòng dạ hẹp hòi dở trò nữa, có lẽ sẽ thật sự gặp phải diệt tộc. Sự thật cũng là như vậy, nhân tộc chỉ vào thời khắc xê sống chết tồn vong mới có thể thật sự đoàn kết với nhau. Dương Diệp không có nói nhảm, quay đầu nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói, bây giờ triệu hồi tất cả thành viên Kiếm Minh ở bên ngoài, đồng thời đóng cửa thành, bất kỳ kẻ nào cũng không được tự ý ra khỏi thành. Vẫn nữa, nói chuyện yêu tộc đột kích ra ngoài, nên nói rõ ràng thực lực của yêu tộc thế nào. Nhưng làm vậy, rất có khả năng sẽ tạo thành khủng hoảng trong thành. Dạ Lưu Vân trầm giọng nói. Khủng hoảng, Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói, nhân tộc cũng đến lúc nên khủng hoảng rồi. Nếu như trong thành khủng hoảng, có thể sẽ xảy rối loạn. Dạ Lưu Vân nói. Dương Diệp nói, ta ở trong thành sẽ không loạn, về phần tuyên truyền thế nào, kích động thế nào, khống chế thế nào, cái này vẫn phải do Lưu Vân nàng suy nghĩ, dù sao cũng phải làm cho khủng hoảng của bọn họ biến thành quyết tâm, quyết một trận tử chiến cùng yêu tộc. Ta hiểu. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, tuyên bố thực lực của yêu tộc ra ngoài sẽ làm người trong thành xuất hiện khủng hoảng. Nhưng giống như lời Dương Diệp nói, có hắn ở đây thì trong thành sẽ không xuất hiện hỗn loạn lớn, hơn nữa nếu như xử lý được, những khủng hoảng này sẽ biến thành quyết tâm để mọi người trong thành quyết một trận tử chiến cùng yêu tộc, bởi vì lúc này, nhân tộc đã không có đường lui, không chiến đấu chính là chết. Đại khái bao giờ thì yêu tộc sẽ tới? Lâm Thiên hỏi. Dương Diệp nói, chương 2566, trùng kích đế giả. 2. Chắc hẳn rất nhanh thôi. Thật ra hắn biết rõ, ngay từ lúc đầu yêu hậu chắc đã muốn lấy tốc độ nhanh nhất sang bằng đại lục Minh Ngục, từ chuyện đối phương tới đuổi giết hắn thì có thể nhìn ra được điều này. Tuy nhiên đáng tiếc là đối phương không đánh được hắn, trái lại bị nữ tử mà đánh cho bị thương, bây giờ đối phương nhất định là đang chữa thương, một khi đối phương dưỡng thương xong, cũng chính là thời điểm đại quân yêu tộc tấn công đại lục Minh Ngục. Sau khi cùng mọi người tiếp tục bàn bạc xem nên đối phó với yêu tộc thế nào, Dương Diệp liền bảo mọi người lui xuống. Bây giờ hắn cũng cần tu luyện, đúng lúc này, hai lão già đột nhiên xuất hiện ở bên trong kiếm điện. Dương Diệp hơi ngẩn người ra khi nhìn thấy hai người. Bọn họ chính là kiếm hư cùng kiếm cực, hơn nữa hai người đều đã đạt được hư giả, chúc mừng hai vị tiền bối. Dương Diệp cười nói. Kiếm cực khoát tay áo, nói, chúng ta thì không cần nói những lời khách sáo làm gì. Ta tới tìm ngươi là muốn thương lượng với ngươi vài chuyện, ngươi chắc hẳn cũng nhìn thấy. Trên không trung của Mạc Nhật Thành chúng ta có một kiếm trận, nhưng uy lực của kiếm trận này cũng không mạnh, có hai nguyên nhân, một là kiếm quá ít, cấp bậc quá thấp, hai là kiếm ý gia tăng cho trận pháp này không đủ mạnh. Ta cần phải làm gì? Dương Diệp nói. Kiếm cực đạo, kiếm, ta cần phải rất nhiều kiếm tốt, còn nữa, đợi đến khi bố trí trận pháp, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng kiếm ý của ngươi ở một bên tiến hành trợ giúp. Tay phải của Dương Diệp vung lên. Một vạn thanh kiếm chuẩn đế cấp xuất hiện ở trước mặt kiếm cực. Thật ra những thanh kiếm này không còn tác dụng quá lớn với hắn nữa. Lấy chúng ra để bố trí kiếm trận thì không còn gì tốt hơn, kiếm cực cũng không khách sáo, thu hết tất cả những thanh kiếm này vào, sau đó lại nói, còn cần ít nhất 20 vạn tử tinh thạch. Kiếm cực vừa dứt lời, một chiếc nhẫn chứa đồ lại bay đến trước mặt hắn, hắn nhìn lướt qua, bên trong vừa vặn 20 vạn viên tử tinh thạch. Kiếm cực không khỏi liếc nhìn Dương Diệp, nói, ngươi có thật nhiều. Dương Diệp mỉm cười, hắn ở ẩn vực tiêu diệt nhiều hư giả như vậy, Tiểu Bạch không biết đã tạo ra bao nhiêu tử tinh thạch. Hắn không cẩn thận tính toán qua, nhưng ít nhất phải hơn 100 vạn viên, bây giờ cho kiếm cực 20 vạn viên, thì vẫn còn ít nhất hơn 100 vạn viên. Hắn hoàn toàn có thể sử dụng nó như đá vậy. Kiếm cực đạo, chúng ta đi thôi. Nói xong. Hắn cùng kiếm hư xoay người lao ra ngoài điện, Dương Diệp cũng vội vàng đi theo. Kiếm trận có uy lực thế nào? Trên không trung, Dương Diệp hỏi, có một vạn thanh kiếm chuẩn đế cấp này cộng thêm kiếm ý của ngươi, lại thêm kiếm ý cảnh giới hư vô của đám nhóc kia phát động, muốn chém giết hư giả cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Kiếm Cực nói xong thì vung tay phải lên. Một vạn thanh kiếm chuẩn đế cấp lập tức hóa thành vạn đường kiếm quang xuất hiện ở trên không trung của Mạc Nhật Thành. Sau đó Kiếm Cực bắt đầu khua hai tay, những huyền kiếm phía chân trời bắt đầu chuyển động có quy luật. Lúc này, Kiếm Cực nói, thi triển kiếm ý của ngươi và bao trùm những thanh kiếm kia. Dương Diệp khẽ gật đầu và bước về phía trước một bước, trong phút chốc, kiếm ý niết bàn cảnh xuất hiện ở phía chân trời. Chỉ trong chớp mắt, vạn thanh huyền kiếm đều bị kiếm ý niết bàn cảnh của hắn bao trùm, những thanh kiếm kia lập tức giống như sống lại, chấn động kịch liệt và phát ra từng tiếng kiếm ngân vang dội. Ở dưới sự điều khiển của Kiếm Cực, những thanh huyền kiếm phía chân trời nhanh chóng xếp thành hàng. Qua khoảng một canh giờ, tất cả kiếm trên không trung hợp thành một trận hình kỳ lạ. Lúc này, Kiếm Cực đã không còn thao túng những thanh huyền kiếm kia nữa, chúng đã tự mình làm vận chuyển. Mà kiếm ý của Dương Diệp lại giống như một cái mạng nhện bao trùm lấy chúng. Những thanh huyền kiếm này giống như có sinh mạng, thỉnh thoảng phát ra một tiếng kiếm ngân. Dương Diệp nhìn những thanh huyền kiếm ở phía chân trời, trong mắt có một tia nghiêm trọng, bởi vì trực giác nói cho hắn biết kiếm trận này rất mạnh. Lúc này, Kiếm Cực nói, nếu như yêu tộc đột kích, ta sẽ để cho đám nhóc ở tổ kiếm nhận y bước vào trong kiếm trận này, để bọn họ lấy kiếm ý của mình tới phát động kiếm trận này. Như vậy uy lực kiếm trận này sẽ mạnh hơn một chút, đủ để bảo vệ Mạc Nhật Thành, không cho yêu tộc yêu thú tới gần. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là những lão già chúng ta có thể ngăn cản được cường giả yêu tộc. Nếu không, ví dụ như yêu hậu mà ngươi nói muốn phá trận pháp này thì không mấy khó khăn. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, có trận này ở đây, chúng ta có thêm một phần hy vọng. Nhưng cũng không thể hoàn toàn dựa vào trận này được. Nói cho những người ở tổ kiếm nhận biết phải chuẩn bị xuống thành chiến đấu bất kỳ lúc nào. Cái này là tất nhiên. Kiếm Cực đạo. Dương Diệp liếc nhìn Kiếm Cực cùng Kiếm Hư, nói, hai vị tiền bối cũng chuẩn bị đi. Tiếp theo, chúng ta có khả năng sẽ phải đánh một trận ác liệt đấy. Nói xong, Dương Diệp xoay người cơ thể thoáng di chuyển, trở lại kiếm điện. Sau khi trở lại kiếm điện, hắn trực tiếp lấy ra tử tinh thạch và ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Hắn muốn trùng kích đế giả, cường giả càng lúc càng nhiều, cảnh giới bán đế đã không thể lăn lộn được nữa. Hắn phải đạt được đế giả. Cứ như vậy, trong thời gian sau đó, Dương Diệp đều điên cuồng tu luyện. Về phần chuyện của Kiếm Minh, hắn giao tất cả cho Dạ Lưu Vân. Bây giờ đối với hắn mà nói, nâng cao thực lực mới là chuyện quan trọng nhất. Thời gian trôi qua từng chút một, đảo mắt đã có nửa tháng trôi qua, gào. Sáng sớm một ngày nào đó, một tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang vọng ở Đại Lục Minh Ngục, ngay sau đó có rất nhiều tiếng gầm hét giận dữ tiếp nối. Theo những tiếng gầm thét giận dữ vang lên, tất cả mọi người biết yêu tộc đã tới. Chương 2567, yêu tộc, dám đánh với ta một trận không? 1. Yêu tộc công kích. Qua khoảng một ngày, đại quân yêu tộc đã xuất hiện ở cách Mạc Nhật Thành mấy ngàn trượng. Nhìn đại quân yêu tộc, vẻ mặt tất cả đám người của Kiếm Minh rất nghiêm trọng, phải nói là có chút khó coi. Trước đó, ở dưới sự tuyên truyền của Dạ Lưu Vân, bọn họ đã biết đại quân yêu tộc khủng khiếp thế nào, nhưng bây giờ tự mình nhìn thấy, bọn họ mới phát hiện đại quân yêu tộc này còn khủng khiếp hơn những gì Dạ Lưu Vân đã nói rất nhiều. Cho dù cách mấy ngàn trường, nhưng khí thế của đại quân yêu tộc lại làm cho tất cả mọi người trong Mạc Nhật Thành thấy áp bách. Trên phương diện khí thế, đại quân của nhân loại còn xa mới bằng được đại quân yêu tộc, tuy nhiên nhân tộc bên này tuyệt đối không loạn. Bởi vì Dạ Lưu Vân trước đã cho bọn họ một kim dự phòng trước, bởi vậy trong lòng bọn họ đã sớm biết đại quân yêu tộc mạnh mẽ. Mặc dù bây giờ nhìn thấy đại quân yêu tộc mạnh hơn mình tưởng, nhưng bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý trước nên không bị dọa. Trên tường thành, Dạ Lưu Vân đứng lặng ở đầu tường thành, ở sau lưng nàng là hư giả của ba tông ba thành cùng Kiếm Hư và Kiếm Cực của Kim Minh. Mà ở hai bên bọn họ lại là đế giả của cả Mạc Nhật Thành, về phần bán đế còn lại đã ở trên tường thành. Tuy nhiên bọn họ cũng không phải là quân chủ lực, trách nhiệm của bọn họ là quân cứu viện. Trong cuộc chiến đấu này, bán đế rõ ràng đã không tư cách tham dự. Lúc này, đại quân yêu tộc tuyệt đối không phát động tấn công Mạc Nhật Thành, mà dừng ở cách Mạc Nhật Thành mấy ngàn trượng, dường như đang chờ đợi gì đó. Dạ Lưu Vân nhìn về phía đại quân yêu tộc, trong mắt nàng đầy vẻ nghiêm trọng. Đại quân yêu tộc có kỷ luật còn tốt hơn tưởng tượng của nàng, những đại quân yêu tộc dừng ở phía xa bất động. Giữa các tộc đều có khoảng cách nhất định, nhìn như không có gì, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, bọn họ làm vậy có phần giống như quân trận trong đội quân của nhân loại. Yêu thú không có kỷ luật, chỉ biết đấu đá lung tung thì không đáng sợ, sợ chính là yêu thú của yêu tộc còn có kỷ luật hơn cả nhân loại. Dạ cô nương, vì sao yêu tộc không tấn công? Lâm Thiên bên cạnh Dạ Lưu Vân hỏi. Trong khoảng thời gian ở Mạc Nhật Thành này, hắn đã biết địa vị của Dạ Lưu Vân ở Mạc Nhật Thành cũng như trong lòng Dương Diệp, bởi vậy cho dù Dạ Lưu Vân chỉ là bán đế, nhưng hắn cũng không dám vô lễ. Hơn nữa, năng lực của Dạ Lưu Vân cũng khiến cho hắn kính nể. Dạ Lưu Vân im lặng một lát, sau đó nói, có hai loại khả năng, một là để chấn áp chúng ta, hóa giải tâm lý phòng ngự của chúng ta, hai là bọn họ đang đợi một cơ hội tốt để tay hoặc là chờ cái gì khác, chúng ta nên làm như thế nào? Lâm Thiên hỏi. Chờ cùng bọn họ. Dạ Lưu Vân trầm giọng nói, chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Trong giọng nói của nàng có chút bất đắc dĩ, bây giờ thực lực của nhân tộc yếu hơn yêu tộc rất nhiều, nếu như dựa vào trận pháp cùng kiếm trận của Mạc Nhật Thành, mọi người vẫn có thể miễn cưỡng đối đầu cùng yêu tộc, nhưng nếu như không có Mạc Nhật Thành làm chỗ dựa, nhân tộc bên này nhất định sẽ thua yêu tộc, đánh ở cự ly gần, hư giả còn tốt, nhưng với cường giả cảnh giới đế giả, nhân loại bên này có thể sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, cho nên, lúc này quyền chủ động đều ở trên tay của yêu tộc, nếu như yêu tộc muốn chiến, nhân tộc bên này cũng chỉ có thể chiến, nếu như yêu tộc lui, nhân tộc bên này cũng chỉ có thể ngừng tay, không có cách nào, nhân tộc căn bản không có cách nào trực tiếp đấu với yêu tộc. Lâm Thiên khẽ gật đầu, sau đó lại nói, Dương Tiểu Huynh đâu? Dạ Lưu Vân nói, còn đang bế quan, Lâm Lão yên tâm, hắn là minh chủ kiếm minh. Hắn quan tâm tới kiếm minh cùng sống chết của chúng ta hơn ai hết. Ta không lo lắng hắn lâm trận bỏ chạy, Lâm Thiên cười nói, ta chẳng qua cảm thấy, lúc này tinh thần của chúng ta có hơi thấp, nếu như hắn ở đây, nhất định có thể khiến lòng người phấn chấn. Dạ Lưu Vân mỉm cười, nói, điều này cũng đúng, Dương Diệp ở trong lòng của tất cả mọi người chính là tồn tại vô địch, bởi vì không có người nào thấy hắn bị bại, hơn nữa tất cả mọi người đã từng đều nhìn thấy hắn dễ dàng giết chết hư giả trong nháy mắt. Có thể nói, lúc này sở dĩ tất cả mọi người của Mạc Nhật Thành dám quyết một trận tử chiến cùng yêu tộc, nguyên nhân chủ yếu là vì Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp ở đây nên bọn họ có hy vọng. Hy vọng của Dương Diệp tất nhiên không phải thoáng cái đã có mà do tích lũy từng chút một. Bây giờ Dương Diệp không đơn thuần là trụ cột tinh thần của Kiếm Minh, còn là trụ cột tinh thần của cả nhân tộc, yêu tộc có động tĩnh. Lúc này, bỗng nhiên có người nói. Đám người Dạ Lưu Vân ngẩng đầu nhìn lên. Đại quân yêu tộc cách đó mấy ngàn trượng đột nhiên đồng thời xông về phía Mạc Nhật Thành. Tốc độ của bọn họ không nhanh, phải nói là có hơi chậm, nhưng bước chân chỉnh tề đâu vào đấy, đặc biệt có quy luật. Theo đại quân yêu tộc chậm rãi đi về phía Mạc Nhật Thành, một khí thế khủng khiếp tràn về phía Mạc Nhật Thành, ở dưới uy áp này ép xuống, mọi người trong Mạc Nhật Thành cảm thấy hít thở cũng trở nên khó khăn. Phong ngữ. Dạ Lưu Vân trầm giọng nói. Dạ Lưu Vân vừa dứt lời. Mọi người trên tường thành Mạc Nhật Thành lập tức phóng ra khí thế của mình chống đỡ với khí thế của yêu tộc, Lâm Thiên và các hư giả khác cũng phóng ra khí thế hư giả của mình. Chỉ dựa vào khí thế của huyền giả cảnh giới đế giả thì không có khả năng chống đỡ được đại quân yêu tộc, bởi vậy, bọn họ phải ra tay. Trong không trung bên ngoài Mạc Nhật Thành, khí thế hai quân đối kháng lẫn nhau, không gian xung quanh lập tức dao động giống như cuồng sóng, theo đại quân yêu tộc không ngừng tiến về phía Mạc Nhật Thành. Khí thế bên phía đại quân nhân loại dần dần giảm xuống, rất nhiều đế giả trên Mạc Nhật Thành đã bắt đầu lùi lại phía sau, tất cả mọi người cùng phòng ngự. Giọng nói của Dạ Lưu Vân vang lên trong cả Mạc Nhật Thành, rất nhanh, từng khí thế đột nhiên từ trong Mạc Nhật Thành phóng lên cao, sau đó đánh về phía khí thế của đại quân yêu tộc. Mạc Nhật Thành có bao nhiêu người? Có ít nhất mấy ngàn vạn người, những khí thế này cơ bản đều rất yếu, nhưng khi mấy ngàn vạn khí thế đều hội tụ vào một chỗ. Chương 2568, yêu tộc, dám đánh với ta một trận không? 2. Rất nhiều khí thế hội tụ thành một, khí thế của đại quân yêu tộc phát ra lập tức bị đánh tan, sau đó khí thế này mang theo áp lực ngập trời nghiền ép về phía đại quân yêu tộc. Tất cả đại quân yêu tộc dừng bước. Gào. Một tiếng gầm thét giận dữ đột nhiên vang vọng ở trong đại quân yêu tộc, rất nhanh lại có rất nhiều tiếng gầm thét giận dữ không ngừng vang lên. Cuối cùng tất cả đại quân yêu tộc đồng thời hét lên, tiếng như sấm nổ xông thẳng lên trời. Cùng lúc đó, tất cả đại quân yêu tộc đều phóng ra khí thế của mình, từng khí thế phóng lên cao đánh về phía khí thế của mọi người ở Mạc Nhật Thành. Khi hai khí thế tiếp xúc, trong chớp mắt này, không gian phía chân trời lập tức ầm ầm vỡ nát và xuất hiện một hố đen không gian rất lớn, mà ở bên mép của hố đen này có rất nhiều khe nứt không gian rất lớn không ngừng lan tràn về bốn phía xung quanh. Chỉ một hơi thở, cả bầu trời đều đầy những vết nứt không gian giống như mạng nhện vậy, Qua rất lâu, hố đen không gian này cùng những vết rạn nứt đầy trời mới chậm rãi bắt đầu khôi phục. Hai quân giằng co với khí thế dương cung bạc kiếm, đại quân yêu tộc không tấn công, mà dừng tại chỗ, cũng không có phóng ra khí thế nữa. Yêu tộc không tấn công, nhân tộc dĩ nhiên còn cầu không được. Yêu tộc rốt cuộc muốn làm gì? Bên cạnh Dạ Lưu Vân, Lâm Thiên trầm giọng nói. Bọn họ đang đợi, dê Dạ Lưu Vân lớn. Đợi cái gì? Lâm Thiên không hiểu. Dạ Lưu Vân khẽ lắc đầu, nói, ta không biết. Nói xong, nàng nhìn về phía đám người Lâm Thiên, nói, các vị, bất kể như thế nào, một khi khai chiến thì vẫn mong các vị ngăn cản yêu tộc hư giả, tuyệt đối không thể để cho đế giả bên ta đối mặt với hư giả của yêu tộc, nếu không hậu quả sẽ không chịu nổi. Đám người Lâm Thiên khẽ gật đầu. Bọn họ tất nhiên biết đạo lý này, ở ẩn vực, sở dĩ nhân tộc thất bại thảm hại cũng là bởi vì bọn họ không thể nào ngăn cản hư giả của yêu tộc. Binh đấu với binh, tướng đấu với tướng. Một khi để cho binh đi đấu với tướng, vậy có khác nào đi chịu chết chứ? Sau lần giao đấu trước, yêu tộc trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù đại quân yêu tộc bây giờ không có ý muốn ra tay, nhưng nhân tộc bên này cũng không dám lười biếng. Tất cả mọi người trên tường thành và người trong thành đều lộ ra vẻ mặt đề phòng, chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào. Thời gian trôi qua từng chút một, thoáng cái đã đến buổi tối, nhưng yêu tộc vẫn không có động tĩnh. Đêm khuya, thần kinh của tất cả mọi người trong Mạc Nhật Thành đều căng thẳng, một luồng áp lực vô hình khiến mọi người đều căng thẳng. Sáng sớm ngày hôm sau, khi tia sáng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, vào giây phút đó, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, rất nhanh, sắc mặt mọi người Mạc Nhật Thành thay đổi. Yêu thú, vô số yêu thú, ở xung quanh Mạc Nhật Thành xuất hiện vô số yêu thú, các loại yêu thú đều có, không chỉ trên mặt đất, phía chân trời xung quanh Mạc Nhật Thành cũng xuất hiện các loại huyền thú bay. Số lượng ít nhất phải tới mấy triệu. Lúc này, Mạc Nhật Thành hoàn toàn bị đại quân yêu tộc bao vây. Hơn nữa, vẫn không ngừng có yêu thú từ bốn phương tám hướng lao về phía Mạc Nhật Thành, sắc mặt mọi người trong Mạc Nhật Thành đều trắng bệch. Cho dù là Dạ Lưu Vân vốn rất bình tĩnh, lúc này vẻ mặt đều có chút tái đi. Lúc này nhân loại không có một chút ưu thế nào, hóa ra, bọn họ đang đợi đại quân yêu tộc chạy tới. Bên cạnh Dạ Lưu Vân, vẻ mặt Lâm Thiên rất khó coi, nếu như chỉ là tinh anh của yêu tộc công thành, nhân loại bên này đoàn kết lại thì vẫn có hy vọng. Nhưng bây giờ, yêu tộc người ta căn bản không chơi như vậy, người ta điều động toàn tộc mà không cho nhân loại có một chút cơ hội nào. Nếu như trước đó nhân tộc không nội đấu, người của Đại Lục Minh Ngục cộng thêm ẩn vực có thể còn có cơ hội, nhưng bây giờ, với chút thực lực của nhân tộc như vậy làm sao có thể đấu lại với một yêu tộc đoàn kết, sắc mặt tất cả đám người nhân tộc đều xám như tro tàn. Tuyệt vọng, cái gì gọi là tuyệt vọng? Bây giờ chính là tuyệt vọng, Dạ Lưu Vân nhìn lướt qua xung quanh, khi thấy vẻ tuyệt vọng trong mắt mọi người, nàng lập tức cười khổ. Với cục diện này, cho dù nàng có nói gì cũng không có tác dụng, đúng lúc này, phía xa đột nhiên xuất hiện một con vân điêu rất lớn. Ở trên lưng vân điêu có hai người đang đứng, đó chính là Yêu Hậu cùng Mạc Tiểu Lãnh. Nhìn thấy Yêu Hậu cùng Mạc Tiểu Lãnh, rất nhiều yêu thú ở đó lập tức đồng thời gầm lên. Mấy trăm vạn yêu thú cùng gầm rú, đó là cảnh tượng hoành tráng tới mức nào. Giờ phút này, trời đất đều bị chấn động, Yêu Hậu nhìn Mạc Nhật Thành và im lặng một lát, sau đó tay ngọc của nàng giơ lên, nói, sau ngày hôm nay, Đại Lục Minh Ngục chỉ còn yêu tộc. Vừa dứt lời, tay nàng muốn hạ xuống, nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng bên trong Mạc Nhật Thành. Tiếp theo, một đạo kiếm quang huyết sắc đột nhiên phóng lên cao, kiếm quang huyết sắc lướt qua phía chân trời. Cuối cùng rơi vào trên mặt đất bên ngoài Mạc Nhật Thành, yêu tộc, yêu nào có khả năng đánh với ta một trận không? Một giọng nói vang lên ở trong không trung, chương 2569, ta chỉ muốn diệt nhân tộc. Một, là kiếm chủ. Kiếm chủ xuất quan. Kiếm chủ xuất quan. Nhân tộc ta vẫn có hy vọng. Kiếm chủ, trong Mạc Nhật Thành, vô số người ở nhìn thấy Dương Diệp, trong giây phút đó lập tức sôi trào. Đương nhiên. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì câu nói kia. Yêu tộc, yêu nào có khả năng đánh với ta một trận? Khí phách, đặc biệt khí phách. Lời nói của Dương Diệp, giống như một liều thuốc trợ tim, làm cho mọi người trong Mạc Nhật Thành ban đầu vốn đã tuyệt vọng lại cháy lên hy vọng. Nhìn Dương Diệp phía dưới cầm huyết kiếm trong tay đối mặt với tất cả yêu tộc, máu trong người bọn họ đều đang sôi trào. Trên tường thành, trong mắt Dạ Lưu Vân lóe lên một tia hưng phấn cùng kích động. Không thể nghi ngờ sự xuất hiện của Dương Diệp làm cho nàng cũng thấy được ánh sáng bình minh, Phía xa, giây phút khi nhìn thấy Dương Diệp, hai mắt yêu hậu lập tức hơi nheo lại, đúng lúc này, trong tay Dương Diệp trường kiếm đột nhiên chỉ vào đại quân yêu tộc, lại nói, yêu tộc, có thể có yêu dám đánh với ta một trận. Gào. Bị Dương Diệp khiêu khích như vậy, rất nhiều yêu thú lập tức gầm lên với Dương Diệp, sau đó đồng thời nhìn về phía yêu hậu, rõ ràng là xin yêu hậu được chiến đấu. Yêu hậu nhìn Dương Diệp phía xa một lát, sau đó này giơ tay ngọc lên và thu vào. Dương Diệp là đang khiêu chiến với tất cả yêu tộc, nếu như không trả lời sẽ bị yêu tộc xem là nỗi sỉ nhục, thua không có việc gì, yêu tộc có thể chịu được thua, nhưng không dám ứng chiến là chuyện đặc biệt xấu hổ đối với các yêu thú của yêu tộc. Cho dù nàng có thể cứng rắn ra lệnh cho những yêu thú kia trực tiếp tấn công, nhưng yêu tộc bên này khó tránh khỏi rơi xuống hạ phong, hơn nữa những yêu thú nhất định sẽ có lời phàn nàn về nàng. Điều này cũng sẽ làm lòng tin của đám người trong Mạc Nhật Thành tăng lên rất nhiều, bởi vì khi yêu tộc đối mặt với Dương Diệp lại không dám ứng chiến. Khiêu chiến của Dương Diệp phải được đáp lại, nhưng phái ai lên đây? Cũng không thể bảo nàng lên chứ. Nàng ngược lại có lòng tin vào mình, nhưng nàng là yêu hậu của yêu tộc, là hư giả. Dương Diệp chẳng qua là một bán đế, là thế hệ trẻ tuổi. Nàng đi tới, cho dù thắng cũng thắng không anh hùng. Im lặng suy nghĩ một lát. Nàng đang muốn nói, lúc này đột nhiên có một yêu thú đi tới trước mặt yêu hậu, yêu thú tới có hình thể cực lớn, hình dạng như trâu, nhưng lại giống như người vậy, đi bằng hai chân, tuy nhiên những mặt khác đều không giống trâu. Màn Ngư Vương. Yêu hậu nhíu mày. Màn Ngư Vương cung kính thi lễ, với yêu hậu nói, yêu hậu, Màn Ngư Vương ta xin được ra chiến. Yêu hậu lắc đầu, nói, lui ra. Nàng biết rất rõ ràng về thực lực của Dương Diệp trong yêu tộc. Chỉ có nàng cùng Mạc Tiểu Lãnh có thể có nắm chắc phần thắng Dương Diệp, yêu thú còn lại đi tới chỉ tự rước lấy nhục. Một trận chiến này liên quan đến khí thế cùng quân tâm của yêu tộc, chỉ cho phép thắng, không được bại. Nghe thấy yêu hậu nói vậy, vẻ mặt Mang Ngư Vương trầm xuống nhưng cũng không dám nói gì thêm, lập tức xoay người lui xuống. Sau khi Mang Ngư Vương lui ra, yêu hậu quay đầu lại nhìn về phía Mạc Tiểu Lãnh, nói, Tiểu Mạc có hứng thú vui đùa cùng hắn một chút sao? Mạc Tiểu Lãnh im lặng một hồi, sau đó nói, tên tiểu tử kia còn có trồn không gian, ta bị hắn kiềm chế. Yêu hậu cười nói, yên tâm, đây là chiến đấu công bằng, hắn không dám lấy nhiều địch ít, như vậy cũng tốt, ta đã sớm muốn đánh hắn. Mạc Tiểu Lãnh vừa dứt lời, chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái xuống lưng của Vân Điêu, sau đó cả người trực tiếp hóa thành một ngọn lửa xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Thấy là Mạc Tiểu Lãnh, trong mắt Dương Diệp hoàn toàn không bất ngờ, bởi vì hắn đã sớm dự đoán được yêu hậu sẽ phái Mạc Tiểu Lãnh tới. Trong tất cả yêu tộc, chỉ có Mạc Tiểu Lãnh cùng yêu hậu có thể chắc chắn chiến thắng hắn, yêu hậu làm vương của yêu tộc lại là thế hệ trước, rõ ràng không có khả năng ỷ lớn hiếp nhỏ, đánh hắn ở ngay trước mặt mọi người. Cho nên, yêu hậu chỉ có thể phái ra Mạc Tiểu Lãnh. Nhân tộc các ngươi lập tức lại tiêu đời thôi. Mạc Tiểu Lãnh lạnh lùng nói, Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói, yêu tộc không cần phải làm vậy chứ. Vẫn là câu nói kia, hắn thật ra không ác cảm với yêu tộc. Nếu như có thể, hắn bằng lòng chung sống hòa bình cùng yêu tộc, ngươi không cảm thấy đại lục chỉ cần một chủng tộc là được rồi sao? Mạc Tiểu Lãnh nói, chương 2570, ta chỉ muốn diệt nhân tộc. 2. Dương Diệp liếc nhìn Mạc Tiểu Lãnh, sau đó ánh mắt tập trung vào yêu hậu ở phía xa, nói, yêu hậu, Nhiếp Vô Mệnh rất có thể sẽ đạt được trên hư giả, lúc này người khai chiến cùng nhân tộc ta, đến lúc đó sẽ chỉ khiến hắn hưởng lợi. Ta tất nhiên biết. Yêu hậu nhìn thẳng Dương Diệp, nhưng ta chỉ muốn diệt nhân tộc, chỉ cần tiêu diệt nhân tộc, còn lại ta đều không quan tâm. Ngươi sẽ không hiểu, cũng không cần ở nhiều lời nữa. Chiến đấu đi, Dương Diệp nhìn yêu hậu rất lâu, sau đó nói, vậy thì tới đi. Âm. Giọng nói của Dương Diệp vừa dứt, trên tay phải của Mạc Tiểu Lãnh lại xuất hiện một ngọn lửa màu vàng. Trên tường thành, mắt Tiểu Bạch trên vai Tử Nhi nhất thời sáng lên, lại muốn hút. Tuy nhiên đã bị Tử Nhi vội vàng ngăn cản. Lúc này, Dương Diệp cùng Mạc Tiểu Lãnh một đấu một công bằng, nếu như Tiểu Bạch hút, vậy khẳng định sẽ làm yêu tộc tức giận. Khi đó, yêu tộc nhất định sẽ không quản tới có quyết chiến công bằng hay không, nhất định sẽ đều xông lên. Bị Tử Nhi ngăn cản, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. Tử Nhi nhẹ nhàng khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, nói, bây giờ không thể hút, nếu không sẽ gây phiền toái cho hắn. Hiểu chưa? Tiểu Bạch cái hiểu cái không khẽ gật đầu, sau đó có chút luyến tiếc liếc nhìn ngọn lửa trên tay Mạc Tiểu Lãnh phía xa. Phía xa, khi Mạc Tiểu Lãnh phóng ra ngọn lửa, thật ra ánh mắt nàng lại nhìn về phía Tiểu Bạch trên tường thành. Nàng vẫn sợ Tiểu Bạch hút ngọn lửa của nàng, Tiểu Bạch không đơn thuần là hút lửa, mà có thể trực tiếp hút đi bản nguyên lửa của nàng. Nhưng thật may là Tiểu Bạch bị ngăn cản. Nói cách khác, lần này, Tiểu Bạch sẽ không giúp Dương Diệt, nghĩ tới đây, trong miệng Mạc Tiểu Lãnh lại phát ra tiếng cười kỳ quái. Nghe được tiếng cười kỳ quái này của Mạc Tiểu Lãnh, Dương Diệt khẽ lắc đầu, hắn thật sự không chịu nổi, hắn không nói câu nào, giơ tay lên bổ ra một kiếm, một đường kiếm khí cắt qua không khí, lập tức tới trước mặt Mạc Tiểu Lãnh. Mạc Tiểu Lãnh thoáng động cổ tay, ngọn lửa trong tay trực tiếp ném về phía trước mặt. Âm. Đường kiếm khí của Dương Diệp lập tức bị ngọn lửa bao vây, sau đó biến mất, tốc độ ngọn lửa màu vàng vẫn lao nhanh về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng không dám khinh thường khi đối mặt với ngọn lửa này, lúc này cổ tay hắn thoáng động, vỏ kiếm cổ xuất hiện ở tay trái, huyết kiếm trong tay phải được cắm vào vỏ kiếm cổ, sau đó phát động kiếm thần ấn để gia tăng kiếm ý. Khi ngọn lửa màu vàng đi tới cách hắn không tới nửa trượng, hắn chợt rút kiếm chém ra một phát. Âm, kiếm vừa ra. Ngọn lửa màu vàng kia trực tiếp bị chém thành hai đoạn, nhưng sắc mặt Dương Diệp lại biến đổi, bởi vì ngọn lửa màu vàng bị bổ ra đột nhiên bốc lên cao, sau đó hóa thành một biển lửa trực tiếp nhấn chìm hắn. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt mọi người trên Mạc Nhật Thành lập tức biến đổi, đặc biệt là Tiểu Bạch. Hai mắt nàng trợn tròn, trong mắt đầy lửa giận. Nàng lại muốn mở miệng hút, nhưng đúng lúc này, từng kiếm khí đột nhiên từ trong ngọn lửa này bắn ra, theo kiếm khí xuất hiện. Ngọn lửa trực tiếp bị chém thành mấy mảnh, một bóng đen đột nhiên hiện ra. Trong phút chốc, cả bầu trời đều là tàn ảnh của Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp không có chuyện gì, đám người của Mạc Nhật Thành nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mà vẻ mặt yêu hậu lại lạnh xuống, ban đầu nàng cho rằng Mạc Tiểu Lãnh muốn chiến thắng Dương Diệp, chắc hẳn không quá khó. Dù sao bây giờ bên cạnh Dương Diệp không có linh chủ cùng chồn không gian giúp đỡ, nhưng hiện tại xem ra, Mạc Tiểu Lãnh muốn chiến thắng Dương Diệp cũng không phải là chuyện đơn giản. Khi Dương Diệp phá tan ngọn lửa, trong chớp mắt này, hai mắt Mạc Tiểu Lãnh lập tức nheo lại, sau đó trên tay phải của nàng lại xuất hiện một ngọn lửa. Khi bản thể của Dương Diệp đi tới trước mặt nàng, giây phút đó cổ tay nàng chuyển động, ngọn lửa trong tay trực tiếp hóa thành một sóng lửa nào về phía Dương Diệp. Âm, theo một tiếng nổ vang lên trong không trung, phía chân trời lập tức hóa thành một biển lửa. Mà Dương Diệp xuất hiện ở ngoài biển lửa. Lúc này, Tán Thiên trong tay hắn đã bị ngọn lửa màu vàng bao quanh, Tán Thiên run rẩy kịch liệt, rõ ràng rất thống khổ. Huyền khí của Dương Diệp điên cuồng phun ra, trút kiếm ý niết bàn cảnh vào trong Tán Thiên, rất nhanh có một đường kiếm quang từ trong thân kiếm Tán Thiên phun mạnh ra ngoài, ngọn lửa bao trùm lấy nó lập tức bị đánh tan. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Tiểu Lãnh, lúc này, ở trên hai tay của Mạc Tiểu Lãnh lần lượt có một ngọn lửa màu xanh lam cùng ngọn lửa màu vàng. Khi hai ngọn lửa đồng thời xuất hiện, nhiệt độ lập tức nóng lên, không gian xung quanh Mạc Tiểu Lãnh có chút hư ảo. Vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng, hắn không có khả năng giống như nữ tử mù, có thể không để ý tới hai ngọn lửa này. Hai ngọn lửa này cho cảm giác của hắn nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Mạc Tiểu Lãnh nhìn Dương Diệp và cười lạnh. Trong phút chốc, hai tay nàng đột nhiên nhất thời chuyển động. Hai ngọn lửa trong tay trực tiếp rời tay, bay về phía Dương Diệp. Trong không trung, hai ngọn lửa theo gió tăng vọt, lập tức hóa thành hai con rồng lửa lớn với kích thước chừng mấy trăm trượng. Nhiệt độ ở đó lập tăng mạnh, giờ phút này, không gian xung quanh dường như cũng muốn tan chảy. Hai mắt Dương Diệp híp lại và bước về phía trước một bước. Ngay lập tức, kiếm ý niết bàn cảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn và chợt co lại, yên lặng trong chớp mắt. Âm. Một lực lượng khủng khiếp từ trước mặt Dương Diệp cuốn về phía hai con rồng lửa lớn này. Lực lượng này đi qua nơi nào, không gian trực tiếp đổ nát, ở trong ánh mắt mọi người, lực lượng này va chạm vào hai con rồng lửa lớn của Mạc Tiểu Lãnh. Âm, hai bên vừa mới tiếp xúc, hai con rồng lửa lập tức nổ tung ra, rất nhiều ngọn lửa nhỏ bắn ra xung quanh, chúng đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị đốt cháy, những đại quân yêu tộc xung quanh vội vàng lùi về phía sau, yêu hậu cũng vội vàng ra tay. Đánh tan những ngọn lửa văng ra khắp nơi, nếu như ngọn lửa này rơi vào trong đại quân yêu tộc, đây tuyệt đối là một tai họa lớn. Qua một hồi lâu, dưới yêu hậu ra tay, ở đó dần dần khôi phục lại. Phía xa, Dương Diệp cùng Mạc Tiểu Lãnh đã lui lại gần nghìn trượng. Trong mắt Mạc Tiểu Lãnh cũng có thêm một tia nghiêm trọng, cho dù nàng rất tự tin, nhưng lại không tự cao tự đại. Nàng biết rất rõ ràng, người trước mắt này còn mạnh hơn nàng tưởng rất nhiều. Phía xa, trong mắt Dương Diệp cũng đầy vẻ nghiêm trọng, Cho dù Mạc Tiểu Lãnh rất nhỏ, nhưng thực lực của đối phương lại rất khủng khiếp, đặc biệt là hai ngọn lửa này. Một khi bị dính vào, cho dù cơ thể hắn là cảnh giới kỷ nguyên cũng không chống đỡ nổi. Cho dù kiên kỵ lẫn nhau, nhưng cuộc chiến đấu vẫn phải tiếp tục. Hai tay Mạc Tiểu Lãnh thoáng động, hai ngọn lửa xuất hiện ở trên tay nàng chính là ngọn lửa màu xanh lam cùng ngọn lửa màu vàng. Phía xa, Dương Diệp nheo mắt, tay phải chậm rãi nắm chặt lại, chuẩn bị thi triển kiếm ý giới hạn ra bất kỳ lúc nào. Nhưng ngay vào lúc này lại có một ngọn lửa đột nhiên từ trong cơ thể của Mạc Tiểu Lãnh xông ra. Dương Diệp,